Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 185, tôi muốn Cố Ngôn Xanh tự tay tiêu diệt Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đeo lại đeo nhẫn cưới, anh, đang muốn dùng vết thương để ép tôi sao? Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Xanh đang xanh xao yếu ớt bằng ánh mắt đầy chua xót. Không, không, anh không dùng tính mạng để ép em. Cố Ngôn Xanh đột nhiên hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt khi đứng dậy, vết thương đau nhức. Cố Lâm chịu không nổi, mở lời. Niệm Nam, anh đừng tự lừa dối bản thân, rõ ràng là anh vẫn còn yêu anh của em, tại sao không thừa nhận? Tại sao yêu nhau lại phải hành hạ nhau? Cố Lâm, đừng nói nữa. Hai mắt Cố Ngôn Xanh đỏ bừng nhìn Ôn Niệm Nam, hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng nói. Không sao, anh biết em cần thời gian, anh chỉ muốn nói cho em biết. Nước mắt vừa rồi của em là đau lòng vì anh, đúng không? Lông mi run rẩy Ôn Niệm Nam không nói ra lời, hắn liếc mắt nhìn Cố Ngôn Xanh rồi cúi đầu xuống. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi rất hạnh phúc, tôi thực sự hạnh phúc. Cố Ngôn Xanh cảm thấy như bị dao cứa, nhưng lại giả vờ thư giãn. Vết thương của em thế nào rồi? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Bây giờ hãy chăm sóc thân thể thật tốt, nhất định có thể giành được quán quân. Ôn Niệm Nam dùng mình một cái, mở cửa, đứng ở cửa kìm lòng không đậu nói. Bảo trọng, Niệm Niệm, ngày mai em có thể đến thăm tôi không? Cố Ngôn Xanh vẫn cố nhìn người ở cửa phòng rời đi. Cố Lâm đỡ Cố Ngôn Xanh nằm xuống, cau mày nói. Ngày mai, anh Niệm Nam sẽ đến, anh ấy sẽ đến, ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam đến. Cố Lâm đã đi điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn sân khấu, chỉ có Cố Ngôn Xanh và Ôn Niệm Nam ở trong phường. Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm vào trán Cố Ngôn Xanh, sau khi tháo băng gạc trên trán anh ta có một vết thương dài 1 cm, tuy bị tóc che đi không thể nhìn thấy rõ, nhưng vì chưa lành nên trông rất gớm ghiếc. Tại sao bác sĩ không khâu vết thương trên trán cho anh? Đôi mắt Cố Ngôn Xanh hơi lóe lên và mỉm cười. Tôi cố ý không khâu nó. Tôi muốn để lại vết sẹo. Tôi hy vọng vết sẹo này sẽ mãi mãi nhắc tôi nhớ rằng tôi suýt mất em. Nó sẽ trở nên xấu xí. Anh là chủ tịch Cố thị. Thật không tốt khi nhìn thấy một vết sẹo rõ ràng như vậy. Niệm Niệm, còn em. Vết sẹo của em. Cố Ngôn Xanh dừng lại nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của Ôn Niệm Nam. Căn phòng lại trở nên yên ắng. Ôn Niệm Nam đứng ở trước cửa sổ nhìn ra ngoài, Cố Ngôn Xanh vẫn nhìn anh, không muốn rời đi chỗ khác. Cố Ngôn Xanh, ngày mai tôi sẽ trở lại Trung Quốc. Trận đấu sắp bắt đầu, và tôi sẽ trở lại tập luyện. Được, Uy và quá trình tour lưu diễn cùng Phil được quay và đăng tin tức trên Weibo, và tai nạn sân khấu khiến người hâm mộ lo lắng hơn. Sau tour diễn, các bức ảnh của Uy trở về Trung Quốc được Đường Sóc đón ở sân bay bùng nổ. Cuối cùng Uy đã trở lại an toàn, và tai nạn sân khấu khiến tôi sợ chết khiếp. Chúng tôi cảm thấy rằng Uy đã phát triển hơn rất nhiều trong suốt chặng đường, đúng là đi theo thầy sẽ tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức. Chào mừng bạn đã trở về nhà, Uy. Đó là một sự khó khăn. Hãy chơi hết mình, tôi chọn Đường Sóc, anh ta rất phù hợp với Uy của tôi. Mong chờ trận đấu, cố lên để giành chức vô địch. Uy đã ghi hình hai cuộc phỏng vấn trong một tháng sau khi trở về Trung Quốc và ở lại phòng thu để chuẩn bị cho cuộc thi. Các cuộc phỏng vấn và chương trình đã được phát sóng. Internet đang thảo luận về việc Uy có thể giành chức vô địch không? Sau khi bác sĩ riêng của gia đình họ Cố rời đi, Cố Ngôn Xanh đã từ trên giường đứng dậy muốn cử động cái vai bị thương của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng phát điên, nằm xuống chăm sóc vết thương nếu không muốn chết. Chu Nguyên Phong và Cố Lâm bước vào, Cố Ngôn Xanh trừng mắt với Chu Nguyên Phong, và nói. Niệm Niệm, sẽ tham gia thi đấu vào ngày mai ở cua, tôi muốn đến sân bay để gặp em ấy. Cố Lâm ngồi trên ghế sofa, bật máy tính lên nói. Anh Nguyên Phong, anh của em sẽ không thành thật ở lại. Ngày hôm kia Uy đăng hoa anh gửi lên Weibo, anh vui mừng nhảy dựng lên. Anh không thấy đâu, anh ấy đau đến mức mặt mũi méo sạch. Kể từ khi trở về sau chuyến lưu diễn, cả hai dường như bớt cứng rắn hơn xưa, và những bông hoa hướng dương do Cố Lâm gửi đã được Ôn Niệm Nam chấp nhận. Và ngày hôm kia Uy cập nhật Weibo và đăng một bức ảnh đang tập đàn piano. Trên cây đàn piano là bông hoa hướng dương mà anh ấy đã gửi. Cố Ngôn Xanh đã không ngủ cả ngày vì phấn khích, anh ấy biết điều đó mặc dù Uy không nói gì cả, anh ấy lo lắng trong lòng. Đó là bởi vì anh ấy là một người hiền lành và dễ gần. Cố Lâm, anh ấy đang từ từ chấp nhận tôi sao? Có lẽ từ từ, ngay khi Chu Nguyên Phong định nói gì đó, Quý Lâm đột nhiên nhỏ giọng chửi bới rồi tắt máy, và lạnh lùng nói. Mẹ nói nhà họ Tần đồng ý giao Thẩm Lạc An, nhưng lại bảo anh đừng chèn ép họ Tần. Mắt của Cố Ngôn Xanh trở nên lạnh lẽo khi nghe vậy, anh ta nói. Chỉ cần là người nhà họ Tần giao Thẩm Lạc An, mọi chuyện khác có thể thỏa thuận. Tần Tổng nhìn Thẩm Lạc An đang quỳ trước mặt, đột nhiên cầm chén trà trên bàn đập xuống. Chén trà đập vào khóe mắt Thẩm Lạc An, nước nóng tạt vào người, ánh mắt Thẩm Lạc An lóe lên hung ác. Cậu nghĩ ra cái gì? Cậu nhìn làm cái gì? Cậu nói bắt cóc Ôn Niệm Nam uy hiếp Cố Ngôn Xanh. Bây giờ người không bắt được lại bị Cố Ngôn Xanh chèn ép. Ta chỉ có thể giao cậu cho họ. Sau đó Thẩm Thiên Hào bên cạnh co rụt cổ không dám nói, nhìn Thẩm Lạc An một cách cay đắng. Thẩm Lạc An hoảng sợ nói, Tần Tổng ông không thể giao tôi cho nhà họ Cố, tôi sẽ chết. Tên khốn Ôn Niệm Nam đó rất ghét tôi, anh ta nhất định sẽ để Cố Ngôn Xanh giết tôi. Tần Tổng vừa đá hắn, vừa nghiêm khắc nói, đây là do cậu tự ý thiệt hại cho công ty tập đoàn Tần Thị mà ngươi làm cho Vệ Nghiêu tức giận. Hắn tưởng cậu thông minh thật nhưng không ngờ lại đần độn như một con heo vì ghen tị. Cậu như thế này mà dám tranh với Ôn Niệm Nam, Thẩm Thiên Hào, biến khỏi nhà họ Tần cùng với cháu trai của ông ngay lập tức. Sắc mặt Thẩm Thiên Hào tái nhợt, Tần Tổng, Thẩm Thiên Hào chửi khi Thẩm Lạc An nhìn thấy Tần Tổng xoay người rời đi. Thẩm Lạc An, mày là đồ rác rưởi, nói xong liền đuổi anh ta ra ngoài. Thẩm Lạc An nhìn đôi tay đỏ bừng, trong mắt tràn đầy oán hận cùng hận ý, tại sao hắn có thể tham gia các cuộc thi đẳng cấp thế giới, tại sao hắn có thể được Cố Ngôn Xanh cứu bằng mọi giá, và tại sao Đường Sóc, Chu Nguyên Phong và Cố Lâm đều bảo vệ hắn. Ôm yếu, trông thật kinh tởm, ngày mai Ôn Niệm Nam sẽ đi thi đấu, nếu thắng sẽ giành được sự chú ý của toàn thế giới. Thẩm Lạc An lật ngược máy tính, nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao không có thứ gì giết chết mày? Ôn Niệm Nam, mày đã lấy đi tất cả những gì vốn dĩ thuộc về tao. Nếu không có mày, tao sẽ là người tham gia cuộc thi piano thế giới. Nếu mày biến mất, sẽ không còn ai ngăn cản tao nữa. Đột nhiên Thẩm Lạc An nghĩ đến điều gì đó, và nhìn thấy ánh mắt hằn học và giễu cợt trên điện thoại, hắn ảm đạm nói. Ôn Niệm Nam, tao sẽ không sống như thế này, ai là người chiến thắng? Hãy cùng chờ xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi piano thế giới sắp bắt đầu, và Uy bắt đầu từ hôm nay. Hy vọng sẽ trở lại sau khi giành chức vô địch. Hôm nay, trên Weibo và các tiêu đề tin tức lớn đều là về cuộc thi piano thế giới và tin tức về những người chơi từ nhiều quốc gia khác nhau và những người nổi tiếng từng chiến thắng. Đường Sóc nhìn các biện pháp phòng ngừa mà lo lắng, và thở dài. Tại sao cậu không để tôi đi theo? Tôi có thể giúp chăm sóc cho cậu. Không, tôi có thể tự làm. Công ty của cậu vẫn đang bận và không thể trì hoãn công việc vì tôi. Ôn Niệm Nam cười rồi ôm cha Ôn, đi tới chỗ Đường Sóc ôm lấy anh, nói. Cậu đừng lo lắng cho tôi, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, tôi sẽ không sao đâu. Đường Sóc gật đầu thở dài. Tôi sợ, Niệm Nam, tôi đã rất hoảng loạn trong hai ngày nay, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Không, tôi sẽ cẩn thận, thôi, tự lo cho mình. Cố Ngôn Xanh ở phía xa nhìn động tác thân mật của hai người Đường Sóc với Ôn Noãn Nam, hướng dương trong tay bị anh ta siết chặt. Tôi hy vọng cậu có thể giành chức vô địch và cho thế giới nhìn thấy ánh sáng của bạn, Niệm Niệm, cố lên. Cố Ngôn Xanh nhìn Uy lên máy bay và đứng lặng một lúc lâu trước khi rời sân bay. Cố gia, Cố Ngôn Xanh ngồi một mình ở bàn nhìn trên bàn đầy thức ăn, nhưng không hề động đũa. Dì Lan thắc mắc, thưa cậu, món ăn hôm nay có ngon không? Tôi không đói, tôi sẽ quay lại phòng làm việc. Cố Ngôn Xanh đứng dậy rời khỏi bàn ăn và bước lên lầu khi có tiếng xe ô tô vang lên ngoài cửa. Dì Lan nhìn thấy người bước vào cửa tức giận nói. Là anh, sao anh dám vào đây? Thẩm Lạc An, tại sao tôi không dám tới? Cố Ngôn Xanh bước xuống lầu nhìn Thẩm Lạc An, và nói một cách lạnh lùng. Anh không sợ không còn mạng ra khỏi Cố gia sao? Thẩm Lạc An, được rồi, nếu anh muốn Ôn Niệm Nam mất tất cả cứ xử lý tôi. Nếu anh muốn chết tôi sẽ chết. Ý anh là gì? Thẩm Lạc An lấy điện thoại di động ra lắc lắc trước mặt anh cười nói. Thật tiếc khi anh không nhìn thấy nó khi anh say rượu và bị ngã rồi ngủ. Anh có muốn xem nó không? Thẩm Lạc An đột nhiên tái mặt khi nghĩ đến điều gì đó, và đi lên lấy điện thoại và mở video. Đây là đoạn video quay cảnh Ôn Niệm Nam bị tra tấn khi anh ta bị bắt cóc. Trong video, Ôn Niệm Nam bị buộc phải nhìn vào máy ảnh khi anh ta bị xúc phạm bởi cơ thể. Nhìn vết máu và vết thương trên mặt, đôi mắt của Cố Ngôn Xanh ngay lập tức đỏ lên. Thẩm, Lạc, An, sao anh dám, lúc đó tôi đã xóa nó khỏi điện thoại của anh, nhưng tôi đã đăng nó trên điện thoại của mình trước khi xóa nó. Tôi nghĩ video này tuyệt vời đến mức tôi không tưởng dù đã xem 10.000 lần. Khó chịu sao, Cố Ngôn Xanh xem video tim đau đến mức không thở nổi như bị dao cứa vào, ngã xuống cầu thang và bị bịt mặt. Thẩm Lạc An nhìn Cố Ngôn Xanh run rẩy và chế nhạo. Vì hiện đang có một danh tiếng tốt, nếu tôi đăng video này trên mạng, một trang web nước ngoài, không đoán cũng biết những gì sẽ xảy ra. Cố Ngôn Xanh gầm lên, anh muốn làm cái quái gì, buông tha cho anh ta. Chấm, ồ, buông tha cho anh ta. Chấm, Thẩm Lạc An liếc nhìn chiếc vòng cổ nốt nhạc trên cổ Cố Ngôn Xanh, một chút oán giận và hằn học lóe lên trong mắt anh. Tôi muốn anh lấy đi tất cả mọi thứ của Uy. Tôi muốn anh để thông báo rằng tôi, Thẩm Lạc An, tôi là vợ của chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Tôi muốn anh không bao giờ có bất cứ tiếp xúc với Ôn Niệm Nam một lần nữa. Tác giả có điều muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trailer Thẩm Tiện Nhân và Cố Cha Cha được quay phim và được tìm kiếm rất nhiều trên Hot Six. Sau khi trò chơi kết thúc, Thẩm Tiện Nhân gặp rắc rối, tài nguyên và chương trình bị chặn, Cố Cha Cha và kẻ thù của anh ta phải đối đầu với nhau. Cố Cha Cha sẽ như thế nào chống lại việc bị đe dọa bởi video? Chấm, Thẩm Tiện Nhân muốn làm gì với điều này? Bạn có thực sự muốn Cố Cha Cha tự mình tiêu diệt WE không? Cố Cha Cha và Thẩm Tiện Nhân sẽ làm gì khi Niệm Niệm trở về Trung Quốc? Cách chương.